Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254. Chương 254 ta mang thai. Lăng Khang Bảo nhìn bốn vị xa lạ thúc thúc, xinh đẹp trong mắt đổi tới đổi lui, chuyển tới đang ở đóng cửa Lăng Dĩ Nhiên trên người. Hắn vui vẻ kêu lên, ba ba. Bà bà đã trở lại, Lăng Dĩ Nhiên đem trong tay trái cây cùng món đồ chơi ném tới một bên. Đi qua đi ôm lấy hai từ, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ hỏi. Khang Bảo tưởng ba ba sao? Tưởng, đặc biệt tưởng ba ba, Lăng Khang Bảo hai ngày không thấy Lăng Dĩ Nhiên. Còn tưởng rằng Lăng Dĩ Nhiên không cần hắn, hình hàn hướng Lăng Khang Bảo giới thiệu La Dương Việt. Bọn họ này đó thúc thúc sao? Khiến cho Lăng Dĩ Nhiên cấp Lăng Khang Bảo nói chuyện xưa. Sau đó đem các bạn thân đưa tới một bên ngồi xuống hỏi. Các ngươi vừa rồi có phải hay không đâm quỷ? La Dương Việt nói, không hổ là Đông Nhạc Đại Đế liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng ta gặp được phiền toái. Ít nhiều chúng ta cùng Dĩ Nhiên đãi ở bên nhau. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng ở hình hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên kết hôn thời điểm. Hình hàn thỉnh La Dương Việt bọn họ đương bạn lang khi đã cho thấy quá thân phận. Mang còn bọn họ đi Đông Nhạc Tiên Phủ uống lên rượu mừng, hình hàn nhìn hắn giữa mày nói. Ta nhìn đến các người ánh mắt chi gian có âm khí, giả lượng thở dài. Không biết có phải hay không bởi vì biết ngươi cùng Dĩ Nhiên thân phận nguyên nhân. Chúng ta từ các ngươi kết hôn lúc sau thường xuyên nhìn đến quỷ. Những cái đó quỷ quái luôn tới tìm chúng ta phiền toái, hình hàn nói. Các ngươi thường xuyên gặp được quỷ là bởi vì các ngươi không phải người thường. Quỷ quái tưởng nuốt các ngươi để ngộ bọn họ tu vi, không phải người thường. La Dương Việt cùng thường quân trọng bọn họ đối xem một cái. Chúng ta không phải người thường. Lại là người nào, A Chí cùng A Lượng là ta hộ pháp, Dương Việt cùng quân trọng là ta trưởng lão. Năm đó ta hạ phàm lịch kiếp, các ngươi cũng đi theo lại đây. Vốn dĩ hẳn là rời đi nhân thế lúc sau mới trở về vị trí cũ. Nhưng bởi vì ta trước tiên trở về vị trí cũ, lại đem thân phận nói cho các ngươi, còn đem các ngươi đưa tới Đông Nhạc Tiên Phủ. Các ngươi trên người hơi thở cũng liền chậm rãi che giấu không được đưa tới quỷ quái nhóm chú ý. Cho nên gần nhất thường thường gặp quỷ, La Dương Việt bọn họ vẻ mặt giật mình. Chúng ta cũng là tiên nhân, hơn nữa vẫn là người hộ pháp cùng trưởng lão. Chúng ta đây về sau có phải hay không sẽ rất nguy hiểm, hình hàn nâng chỉ ở bọn họ ngạch đối nhẹ. Nhàng điểm một chút, ta ở các ngươi trong thân thể rót vào ta hơi thở. Mặt khác quỷ quái cũng không dám gần chút nữa các ngươi, vậy là tốt rồi, La Dương Việt thở phào. Nhẹ nhõm, lại nói, đúng rồi. Ở TV thượng thường xuyên nhìn đến tiên nhân không được động phàm tâm. Có phải hay không thật sự? Chúng ta đây bốn cái có phải hay không bởi vì như vậy cho nên không nghĩ kết hôn à? Hắn mỗi lần nghe được người khác nhắc tới kết hôn sinh con liền đặc biệt phản cảm. Còn bởi vì cha mẹ thúc giục hôn mới có thể dọn đến bên ngoài trụ. Hắn thiệt tình không có kết hôn sinh con ý niệm. Đối nữ nhân cũng không có hứng thú, hình hàn nói. Không tồi, các ngươi không nghĩ kết hôn rất lớn nguyên nhân là bởi vì chịu tiên nhân thân phận ảnh hưởng. Hiện tại thiên giới đã sửa lại quy điều. Về sau tiên nhân đều có thể kết hôn sinh con, nói đến La Dương Việt bọn họ kiếp trước thân phận sự. Tình, đến làm hắn nhớ tới một việc, ở hắn còn không có trở về vị trí cũ phía trước. Hắn đã từng gặp qua kho thường, đó là hắn bên người tiên quan, địa vị cùng kinh cửu giống nhau cao, chính là hắn trở về vị trí cũ sau đều không có nhìn thấy kho thường người này, hình hàn nghĩ nghĩ. Cấp phong âm đánh đi điện thoại hỏi, phong âm, có phải hay không ngươi người bắt kho thường? Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy kho thường thời điểm, bị người cấp lôi đi, hiện tại hồi tưởng lên. Lôi đi kho thưởng người một thân âm trầm hơi thở, hẳn là địa phủ quỷ vệ, phong âm xoa xoa não huyệt. Ngươi không nói đều đã quên một việc này, từ ngươi luân hồi chuyển thế lúc sau, kho thưởng vẫn luôn tìm ngươi. Hắn còn xem như cơ linh, không có đem ngươi chuyển thế đến hình ra sự tình nói cho những người khác. bằng không ngươi thân phận đã sớm bại lộ, mà ta vì không cho hắn quá sớm đánh thức trí nhớ của ngươi. Liền tìm người nhìn hắn không cho hắn tiếp cận ngươi. Phía trước là có chảo qua hắn, nhưng sau lại hắn lại chạy. Phỏng chừng ta người lại chạy tới truy hắn, nhìn hắn không cho hắn đi tìm ngươi. Lại nói tiếp, trông coi người của hắn giống như cũng không thấy, từ lúc ấy khởi. Hắn liền không có tái kiến quá trông coi kho thưởng quỷ vệ. Chỉ là lúc ấy sự tình quá nhiều. Hắn cũng không có chú ý một việc này, đứng ở phong âm trước mặt chờ ký tên tất hưu nói. Kho thưởng cùng chúng ta phái đi trông coi người của hắn tư bôn. Đến nỗi giấu ở cái nào địa phương cũng không biết, nói không chừng trốn đến nước ngoài mới không có nghe nói sửa lại thiên quy sự tình, phong âm. Ngoặc kép, hình hàn, ngoặc kép, tất hưu lại nói, thuộc hạ cũng là mặt khác quỷ vệ nghe nói, phong âm mặt trầm xuống. Vậy ngươi như thế nào hiện tại mới nói, chúng ta phái đi trông coi kho thưởng người chỉ là một cái tiểu quỷ vệ, thuộc hạ liền hắn họ gì danh gì cũng không biết. Hơn nữa lúc ấy nghĩ bọn họ chạy cũng hào, kho thường liền sẽ không lại đi quấy rầy Đông Nhạc đại đế. Cũng coi như là đạt tới chúng ta lúc ban đầu mục đích liền đem một việc này vứt đến sau đầu. Thời gian dài, liền đem bọn họ cấp đã quên, phong âm đối hình hàn nói. Người cũng nghe tới rồi, là kho thường chính mình trốn đi, đã biết hình hàn treo điện thoại, La Càng Dương nhìn đến lăng. Khang Bảo đã ngủ hạ. Nhỏ giọng nói, chúng ta liền không ở quấy rầy hài tử nghỉ ngơi, chờ hài tử hào, mời chúng ta ra tới ăn bữa cơm. Thế hài tử chúc mừng, hình hàn xem mắt Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Gật đầu, hảo, Lăng Dĩ Nhiên chờ La Càng Dương bọn họ rời đi sau. Mới dùng truyền âm hỏi hình hàn, bác sĩ có hay không nói hài tử khi nào xuất viện? Bác sĩ nói Khang Bảo hết thảy bình thường. Ngày mai liền có thể xuất viện, chúng ta ngày mai liền cấp Khang Bảo làm xuất viện thủ tục. Lăng Dĩ Nhiên thế hài tử đắp chăn đàng hoàng, vậy là tốt rồi, hình hàn hỏi hắn, ngươi liền thượng hai ngày khóa, muốn hay không nằm xuống tới nghỉ ngơi sẽ? Ân, ta nghỉ ngơi một chút, Lăng Dĩ Nhiên một bên đứng dậy hướng sofa đi đến. Một bên cởi áo khoác ngồi ở trên sofa hình hàn tầm mắt vừa lúc cùng Lăng Dĩ Nhiên bụng song song. Hắn nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bụng giống như có chút nhô lên. Hắn nhướng mày, cười nói, theo lý thuyết, ngươi gần nhất vẫn luôn chiếu cố hai từ, lại hơn nữa thỉnh thoảng nôn mửa, ngươi hẳn là sẽ bị mới đúng. Như thế nào cảm giác ngươi còn béo ta béo? Không phải nói quỷ thần ăn không mập sao? Ta như thế nào sẽ béo? Lăng Dĩ Nhiên cúi đầu nhìn nhìn chính mình thân thể. Không phải là có một loại béo kêu bạn lữ cảm thấy ngươi béo đi. Hình hàn chỉ hắn bụng, ta hẳn là không có nhìn lầm, ngươi bụng hình như là lớn không ít, không phải đâu, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh sờ sờ bụng. Giống như thật sự nhô lên tới, hắn khẩn trương kéo quần áo nói, ta như thế nào sẽ có bụng, không nên a, ta gần nhất đều không có vị khẩu, sao có thể sẽ béo. Khó trách ta ăn kỳ quái đồ vật làm bụng biến béo. Hình hàn chú ý tới hắn bụng có loại quen thuộc hơi thở. Lập tức sử dụng thấu thị mắt, ngươi bắt tay lấy ra. Ta nhìn xem ngươi bụng, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng buông tay, hình hàn tầm mắt xuyên qua hắn cái bụng. Nhìn đến trong bụng có một cái đã thành hình tiểu nhân nhi. Hắn không khỏi ngẩn ra, Lăng Dĩ Nhiên thấy hắn thần sắc không đúng. Vội vàng hỏi. Làm sao vậy, ta bụng có phải hay không có cái gì vấn đề? Ngươi lại làm ta thấy rõ ràng một chút, hình hàn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lại nhìn chằm chằm hắn bụng tinh tế nhìn nhìn, bên trong tiểu nhân nhi xác thật còn trong bụng. Sao có thể, hắn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, dụi dụi mắt lại nhìn kỹ xem, tiểu nhân nhi vẫn là không có biến mất không thấy. Hắn khó có thể tin mà nhìn Lăng Dĩ Nhiên lại không được nóng vội. Ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Ta, hình hàn lôi kéo hắn ngồi xuống. Ta cảm thấy chính ngươi cũng nhìn một cái sẽ tương đối hảo. Ta sợ ta nhìn lầm rồi, ân, Lăng Dĩ Nhiên nội coi chính mình bụng. Cùng hình hàn giống nhau nhìn đến một cái hai từ. Hắn kinh ngạc nói, gì, ta thấy được một cái hai từ, ta bụng như thế nào sẽ có hai từ, chẳng lẽ ta lại nguyên anh? Hình Hàn giờ khóc giờ cười, ngươi hiện tại tu vi đều không ngừng nguyên anh cảnh giới. Sao có thể còn sẽ hàng đến nguyên anh, trừ phi có người xóa sạch ngươi cảnh giới, Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ta đây trong thân thể hài tử sao lại thế này? Hình Hàn bị hắn hỏi ở, cái này, ngươi cũng nói không nên lời đi, Hình Hàn thử hỏi. Ngươi không phải là mang thai đi, Lăng Dĩ Nhiên kích động đứng lên. Ta một đại nam nhân sao có thể đột nhiên mang thai? Nói như thế nào đều không khoa học đi. Giống ta phụ thân sẽ hoài thượng ta, cũng là vì ăn ta ba dựng dưỡng sau ta mới hoài thượng. Nhưng ta không có ăn qua thứ này, ngươi thượng một lần không cũng có mang, ngươi không phải nói. Kia có khả năng là giả sao? Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Sẽ không lúc này đây cũng là giả. Chơi ta chơi đi. Muốn hay không tìm bác sĩ kiểm tra, Lăng Dĩ Nhiên mặt trầm xuống. Nếu lại là trò đùa dai, liền tính là giả cũng sẽ kiểm tra ra là giả. Lần trước cũng là một ví dụ, nói được cũng đúng, Hình Hàn tinh tế mà nghĩ nghĩ lại nói. Ta đảo cảm thấy lúc này đây có thể là thật sự, nói như thế nào? Đại gia đối với ngươi thái độ thực không giống nhau, Lăng Dĩ Nhiên hơi hơi sửng sốt, Hình Hàn lôi. Kéo hắn ngồi vào chính mình trong lòng ngực nói, ngươi xem ngươi khoảng thời gian trước nôn mửa thời điểm, ngươi ba cùng Tây Nhạc Đại Đế đều chạy tới xem ngươi. Còn mang theo một đống đồ bổ cho ngươi, mặt sau ngươi ba còn nói muốn kiến một cái an toàn tính cao công viên giải trí. Ngươi nghĩ lại ngươi thượng một lần mang thai thời điểm, ngươi ba cùng phụ thân ngươi có như vậy khẩn trương quá ngươi sao? Không có đi, này. Lăng Dĩ Nhiên lấy hai lần mang thai làm tinh tế tương đối. Đại gia thái độ xác thật không nhiều không giống nhau, có loại quan tâm quá độ cảm giác. Hơn nữa trước hai ngày đi học thời điểm, từ trước đến nay không yêu nói nhiều, cũng không yêu xen vào việc người khác. Đỗ Duẫn Nghiêm thế nhưng nhìn chằm chằm hắn bụng xem. Thuyết minh Đỗ Duẫn Nghiêm cũng rất có khả năng biết hắn mang thai, hắn vuốt chính mình bụng. Khó có thể tin nói. Ta lúc này đây thật sự mang thai, không phải giả, gọi điện thoại cho ngươi ba. Hắn khẳng định biết một chút sự tình, Hình Hàn không nghĩ lại nhiều suy đoán. Trực tiếp rút thông phong âm điện thoại, vội đến xoay quanh phong âm tiếp khởi điện thoại tức giận. Nói, ngươi lại có chuyện gì? Hình Hàn trực tiếp hỏi, dĩ nhiên có phải hay không mang thai, phong âm động tác một đốn. Nghe Hình Hàn ngữ khí như vậy khẳng định cũng không hề giấu giếm. Ngươi đã biết, Hình Hàn kinh ngạc nói. Hắn thật sự mang thai. Ân, phòng âm đem bọn họ phía trước làm sự tình nói ra. Chúng ta làm Bích Hà Nguyên Quân đem hai người các ngươi người tinh dịch ngưng tụ thành thịt cầu. Đút cho Dĩ Nhiên ăn xong, Lăng Dĩ Nhiên nghe được lời này. Cả giận nói, ba, các ngươi như thế nào có thể như vậy? DFY, hết chương.